Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xong việc Lục Bắc ôm Xà Uyên dựa vào mép hồ, người sau vén mái tóc vòng ra phía sau, vài sợi tóc rối phủ xuống, gác cằm lên vai Lục Bắc, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên. Lần đầu gặp mặt không tính là tốt đẹp, bây giờ nghĩ lại bỗng nhiên thấy nhiều thêm một tia ngọt ngào. Tiếng lật sách vang lên, Xà Uyên hơi nhúc nhích tìm tư thế thoải mái trong ngực Lục Bắc, sau đó ngước mắt nhìn qua. Thư tịch xấu hổ làm cho đôi mắt của nàng trừng lớn ra, bây giờ cũng coi như là có thể hiểu được vì sao tất cả mọi người đều không có học vấn gì, nhưng Lục Bắc lại biết nhiều như vậy. Thì ra là lén đút học bù. Phi, hạ lưu! Xà Uyên che mắt Lục Bắc không cho hắn nhìn, nhưng lại thừa cơ nhìn trộm mấy lần. Nhân giả gặp nhau, người sắc thấy sắc, trong mắt Lục Bỗ, cái này rõ ràng là bí tịch thượng lưu mới đúng. Lục Bắc không chút xấu hổ nói, hơn nữa nguồn gốc cũng rất thượng lưu, bí truyền hoàng thất, lão chu gia chính là dựa vào bản bảo vật này mới khiến cho cây ra phả cành lá rậm rạp. Người mơ tưởng cả ta. Xà Uyên đỏ mặt giơ tay tiến vào dưới nước, bắt được căn cứ chính xác để cho Lục Bắc hết đường chối cãi. Vẫn là câu nói kia, hắn mới vừa học được kỹ năng mới, sao có thể chịu được ủy khuất này. Xuân Giang giáng chiều chảy vào khe, chiều mây mưa bay sớm sương mù, trời cao như giận sáng sấm sét. Canh ba mưa lớn không ngủ được. Chợt có thuyền đơn thuận gió đến, sóng trắng liên tiếp vỗ vào bờ. Vạn dặm giang sơn hồn biến sắc, mời trăng gạt mây thấy trời xanh. Mấy ngày nay trên Tam Thanh Phong có chút không yên ổn. Cái gì mà trời lên cao, không ngừng cố gắng. Giường ngay bên cạnh há lại để cho người khác ngủ say. Từ trong những câu này đều có thể suy ra được nghĩa bóng. Nơi này linh khí vốn đã khan hiếm, lại nhiễm cầu lương ngấy chết người, ngọt không thể chịu được. Xa trưởng lão được tình yêu bồi dưỡng, dung mạo càng xinh đẹp hơn so với lúc trước, càng hay dính bên cạnh người trưởng môn không chịu buông tay. Đi đâu cũng theo, chỉ khổ trưởng môn, ngày đêm hàng phục yêu ma, thinh linh nhìn qua, vẻn vẹn vài ngày đã gầy đi mất mấy cân. Lục Bắc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn làm người cái gì cũng tốt, nhất là tâm địa thiện lương, không hiểu cái gì gọi là cự tuyệt. Thẳng đến khi Kim Lân Tiểu Xà tỉnh lại mạnh mẽ xen vào một đuôi mới đánh Xà Trưởng Lão qua một bên. Tiểu Xà màu vàng bò vòng vòng trên đỉnh đầu Lục Bắc, mỗi khi Xà Uyên tới gần liền ngẩng đầu tê tê thổ tín một bộ muốn cắn. Sở dĩ Tiểu Xà tỉ chiếm lấy Lục Bắc không tha, thứ nhất là nguyên trưởng môn chớ có trầm mê sắc đẹp yêu nữ. Thứ hai, mượn tiên thiên nhất khí luyện hóa vận khí cho mình dùng. Tiên thiên nhất khí có thể luyện hóa khí vận. Loại kiến giả này Lục Bắc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Bởi vì đó là thiên phú thần thông của Kim Lân Tiểu Xà. Hắn thử nghiệm mấy lần đều không thành công. Kim Lân Tiểu Xà thu được long mạch khí vận, nhưng nàng vẫn còn là con tiểu xà kia, chưa từng dị biến về phía thần long. Có điều lúc này nàng luyện hóa linh mạch sẽ giảm bớt phạm vi lớn trên tiến trình hóa hình. Luyện hóa khí vận cho mình dùng, lúc thi triển thần thông, trên người sẽ hiện lên một đám mây phúc. Là một con rắn, có điểm lành. Nói thẳng ra là khí vận trấn áp nhất giáo, có thể làm vật cát tường hộ sơn. Ngoài ra cũng khiến khí vận bạo phát, trong bí cảnh ngã một cái đều có thể đập đầu vào một kiện pháp bảo. Bởi vì cùng với Xà Uyên khó phân lẫn nhau, sau khi tinh luyện linh khí và khí vận đều có thể chia sẻ, thúc đẩy tốc độ tu hành của Xà Uyên đột phá nhanh chóng. Nếu không phải người sau quá quấn người, cứ nhớ kỹ tới việc hợp thể không có cách nào khiến tinh thần bình tĩnh tu luyện, có lẽ bây giờ cũng đã hợp thể rồi. Lục Bắc mượn quan hệ song tu cùng với Xà Uyên, phân đến bộ phận linh khí, thúc đẩy chủ công pháp tự động vận hành. Về phần vận khí thì đừng nghĩ tới nữa, thuộc tính may mắn của hắn cực kỳ vững chắc, chỉ có thể đặt Kim Lân Tiểu Xà lên đỉnh đầu, giả vờ chính mình vận khí thật tốt. Kim Lân Tiểu Xà rất là bảo vệ đồ ăn của mình. Xà Uyên không tìm được cơ hội quấn người. Hai ngày sau coi như đã có thể bình tĩnh, gạt ý niệm nam nữ hoan ái trong đầu sang một bên. Nhớ tới mình còn là một tu sĩ, quyết định không quấn người. quyết định ngày mai sẽ bế quan, hôm nay sẽ làm cho Lục Bắc vịt quay một lần nữa. Ngày mai là chuyện ngày mai, dưới Lục Bắc đốc thúc, đêm đó xong tu bế quan. Lục Bắc thừa cơ theo vào, liều mạng hưởng trực khí, linh khí. Linh khí sau khi chiết xuất có thể trực tiếp dùng để đẩy mạnh công pháp. Cách làm khác với Lô Đỉnh, đỉnh cấp với Triệu Thi Nhiên, phản hồi kinh nghiệm. Nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn nằm bất động cũng có thể cùng nhau bay. Không nói nữa, không rút hết xà uyên cùng Kim Lân Tiểu Xà, tuyệt không dừng tay. Thật sự rút hết là không thể nào. Trong tiểu thế giới của Lục Bắc còn chôn lấy nửa phần long mạch. Đợi Kim Lân Tiểu Xà luyện hóa hết phần của mình, liền bổ sung một nửa khác cho nàng. Thế giới đen trắng, xà uyên tay nâng Kim Lân Tiểu Xà trên đầu gối, bế tử quan không còn cảm ứng đối với ngoại giới. Khí tức chậm rãi tăng cường, không xác định khi nào có thể xuất quan. Bạch Cẩm thăng cấp dựa vào đốn ngộ, Chu Tề Lan dựa vào mệnh cách, xà uyên dựa vào huyết mạch bản thân. Hơn nữa, cộng thêm với bảng hiệu máy gia tốc song tu, tiến bộ cực kỳ thần tốc, vượt xa tu sĩ tầm thường. Như vậy thì vấn đề đến rồi, lão già họm hẹm kia dựa vào cái gì mà tu hành nhanh như vậy? Lục Bắc nhíu lông mày lại, nhớ tới sư phụ Mạc Bất Tu tiện nghi của mình, tổng kết lại những manh mối mà hắn nắm giữ. Hắn vô cùng vững chắc tin Mạc Bất Tu không chết, không chỉ còn sống, lại còn là một tu sĩ có thực lực vô cùng cường đại, và lại vô cùng có khả năng đã bước qua lôi phạt của độ kiếp kỳ, phi thăng đi. Đi tới nơi mà khí ly kình đi. Manh mối quá ít, Lục Bắc không đoán ra hai người bọn họ đi tới nơi nào, chỉ có thể xác định tuyệt không phải tiên giới. Bí cảnh giấu tiên thiên kim tinh, bí cảnh tứ tần hồ. Thậm chí là tiên cảnh thần bí mà Chu Tề Lan từng mở ra đại ấn. Những bí cảnh này đều được Lục Bắc đánh lên nhãn hiệu tàn dư của tiên giới. Hơn nữa những gì thấy trong bí cảnh xa thần, chư thiên tàn phá, hắn suy đoán tiên giới 89/10 đã không còn nữa rồi. Chúng thần vẫn lạc. Không thể nào khẳng định là có mấy người còn sống. Có lẽ thế giới mà bọn họ đang ở chính là nơi mà khí đi kinh và Mạc Bất Tu đi đến. Lục Bắc ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tu luyện một chút vậy. Hắn lấy ra hồ lô ngọc bích, mỗi ngày một lần thân cận hơn với tiên thiên kim tinh. Cũng mặc kệ nó có chịu được hay không, mở nắp hồ lô ra hét lớn một tiếng. Mời bảo bối hiện thân. Sau tầm 10 lần, Lục Bắc thấy toàn thân thoải mái, thu hồi ngọc hồ lô, lấy ra kim trung bắt đầu luyện hóa. Vài món pháp bảo độ kiếp kỳ, đài sen hiếu kính hồ nhị, phi kiếm cho Tần Phóng Thiên, chiến kỳ đưa cho Chu Tề Lan, trường thương tên là Thiên Trinh, bị xà uyên chọn lấy. Rất tốt, tặng chuông chính là điểm xấu, đều là người một nhà, hắn sẽ không chơi xấu người khác, lưu lại để chính mình dùng. Kim Trung ngàn năm vô chủ, vẹn vẹn bị Vương Hổ tạm thời nắm giữ một đoạn thời gian. Lấy cảnh giới của Vương Hổ, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn luyện hóa Kim Trung. Chỉ là khách qua đường mà thôi, ngay cả ân ký bản thân cũng không lưu lại, chớ nói tới việc là biến kim trung thành của mình. Lục Bắc thì không, mặc dù không có dị hỏa mãnh liệt như xà uyên, nhưng cảnh giới hợp thể kỳ bày ra ở đó, tùy tiện luyện hóa vật vô chủ, biến thành của mình. Chuông tên Khô Y Lão Thiền là một kiện pháp bảo của Phật tu. Hắn tu luyện bộ sinh tiên pháp, khống chế kim trung không hề khó khăn. Quan mới nhậm chức đốt ba cây đuốc, tân huyện trưởng, tiền nhiệm Cần Thị Uy. Pháp bảo vào tay chủ nhân mới, tự nhiên phải chém đứt hết dấu vết người trước lưu lại. Lục Bắc càng nghĩ càng có đạo lý, thêm với ghét bỏ tên Kim Trung quá dài, hủy bỏ một nửa, đặt cái tên Kim Trung là Khô Thiền. Khô Thiền Kim Trung. Ý vị không giảm, lúc kêu tên nghe thuận miệng hơn so với Khô Y Lão Thiền Trung, trực tiếp để cho Lục Bắc tăng gấp đôi tin tưởng đối với năng lực đặt tên của mình. Mẹ chết mất, có thể tính là kết thúc tu luyện rồi. Lục Bắc giơ cánh tay lên gạt đi mồ hôi lạnh không tồn tại trên đầu, tính toán thời gian chuẩn một cái. Chuẩn bị thay đổi bộ dáng Lâm Bất Tiễn, đi tới Tây Tam Châu, gây ra chút động tĩnh. Trước đó vài ngày bận rộn hàng phục yêu nữ, trừ ma vệ đạo, khiến cho dây thắt lưng hơi có chút lỏng. Bây giờ không thể trì hoãn thêm được nữa. Không đúng, dùng bộ dáng Lâm Bất Tiễn đi ra ngoài tập kích thành càn, chẳng phải để cho gã tăng thêm thể diện rồi sao? Không ổn, đổi cái khác. Cơ Việt sẽ không sai, quấy nước đục một chút, còn có thể lừa gạt Thanh Càn trở mặt cùng Thầy Yến, để cho bọn họ chó cắn chó, miệng dính đầy đông. Cây gậy Chọc Văn Heo nhanh chóng ra kế hoạch tác chiến, nói làm liền làm, chuẩn bị suốt đêm tới Quan Châu. Trước khi rời khỏi Song Huyền Bảo Đồ, Lục Bắc làm theo lệ cũ, đi tới phòng nhỏ của Triệu Thi Nhiên, thu hoạch chút xíu kinh nghiệm. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn qua lập tức liền hoảng sợ. Triệu trưởng môn tu luyện quá kinh người, chẳng biết từ lúc nào đã đột phá tu vi tới luyện hư cảnh. Một đường hát vang dũng mãnh tiến lên, đang đánh thẳng vào cảnh giới luyện hư trung kỳ. Quá đáng mừng, cũng thực là dọa người. Hỏng rồi, đoạn thời gian trước tấn cấp hợp thể, bị nàng đuổi theo tới nơi rồi. Bởi vì nguyên nhân thể chất, cho nên trong những đạo nữ song tu cùng Lục Bắc, giá trị của Triệu Thiên Nhiên là cao nhất, ít trả giá, phản hồi nhiều. Đến mức Lục Bắc theo bản năng cho rằng mình đang là thái bổ lô đình. Cân nhắc Triệu trưởng môn đã bị giam ở đây gần nửa năm, mỗi ngày khổ tu phản hồi cho Lục Bắc rất nhiều âm khí và linh khí. Nói nàng là lô đỉnh cũng không kém. Nhưng nếu như nhìn thu hoạch của nàng, Lục Bắc càng giống như là lô đỉnh hơn. Chỉ cần Lục Bắc tấn cấp, nàng cũng nhận đột phá cảnh giới theo. Trước khi chuyển vào ở trong phòng nhỏ, Triệu trưởng môn chỉ có tu vi hóa thần cảnh. Trong thời gian 4 tháng, liền thành công luyện hư, từng bước ép sát đã sắp đuổi kịp cảnh giới của Lục Bắc. Tu tiên cũng không phải là càng nhanh càng tốt, cũng phải dừng lại hòa hoãn một chút. Lục Bắc giơ tay lên muốn đánh thức Triệu Thi Nhân, cảnh giới luyện hư rất trọng yếu, nhất là cô đọng tiểu thế giới, việc này rất trọng yếu đối với hợp thể kỳ về sau. Vì tu sĩ cảm ngộ thiên địa chí lý chính là một khâu không thể thiếu. Mạc Bất Tu đã từng nhắc tới việc này trong thư. Luyện hư cảnh, căn cơ bền chắc mới có thể đột phá hợp thể. Tuyệt đối không thể tham công cầu nhanh, nếu không về sau hối hận không kịp. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào áo, Lục Bắc nhất thời do dự. Ngay bản thân hắn, cộng thêm với biểu hiện của Chu Tề Lan cùng Xà Uyên, rất có khả năng là tu sĩ ngày nay đã đi lầm đường, cứ mặc kệ Triệu Thi Nhiên, có lẽ đánh bậy đánh bạ lại là chuyện tốt. Làm sao bây giờ, có muốn đánh thức nàng không? Một lát sau, Lục Bắc quanh chân trên mặt đất, lấy phương thức song tu hô hoán nguyên thần, gọi tên của đối phương. Phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, bản thân hắn là nhân tố hiếm thấy. Chu Tề Lan có mệnh cách, Xà Uyên có huyết mạch xà thần, tất cả đều không có tư cách để làm dẫn chứng. Vì sợ làm trễ nải tiền đồ của Triệu Thi Nhiên, hắn vẫn quyết định đánh thức nàng dậy, lấy phương pháp tu hành bây giờ, làm từng bước một. Lông mi Triệu Thi Nhiên khẽ run rẩy, miệng mũi thổ nạp ánh sáng lạnh, hai mắt mở ra, nhìn thấy Lục Bắc dí sát mặt vào, sợ tới mức nhảy lên tại chỗ. Bởi vì trong một đoạn thời gian lâu không hoạt động tay chân, cộng thêm cảnh giới phóng đại khiến cho nàng nhất thời khó có thể thích ứng, một bước liền nhảy lên cao suýt nữa đụng vào nóc nhà. Lục Bắc túm lấy mắt cá chân của nàng, kéo người từ không trung xuống. Ở Triệu trưởng môn là ta, mau tỉnh lại. Lục trưởng, Lục Bắc. Sắc mặt Triệu Thi Nhiên đỏ bừng, biết mình thất thố, vội vàng nói sang chuyện khác. Vài ngày không thấy người gầy đi rồi, so với trước kia càng tuấn tú hơn. Không có biện pháp, dẫu sao xuất thân danh môn chính phái, hàng phục yêu ma khó có thể chối từ. Lục Bắc gãi gãi cái mũi không chút xấu hổ nói. Mấy ngày nay gặp phải một đại yêu thủ đoạn không tầm thường, lực lượng ngang nhau hỗn chiến kịch liệt mấy ngày, phí mất rất nhiều khí lực mới chấn áp được nó, thân thể khó tránh khỏi mất quá nhiều máu. Có chút lỗ lạ. Ta biết một vị thuốc có thể làm chút điểm tâm bồi bổ cho ngươi. Cái này... Lục Bắc nhíu lông mày lại. Nhưng nghĩ lại bây giờ trên Tam Thanh Phong, một, hoàn toàn không có rắn, hai, không có hồ ly, gật đầu. Như thế Lục Mỗ sẽ không từ chối, làm phiền Triệu trưởng môn. Không phiền phức, thật ra, ngươi cứ gọi ta Thi Nhiên là được rồi. Sân sau, gốc cây già, bàn đá. Triệu Thi Nhiên bận rộn một phen, sau đó lần lượt bày ra 7-8 cái đĩa nhỏ tinh xảo. Bảo trì khoảng cách an toàn 2 bước, lẳng lặng nhìn Lục Bắc từ từ nhai nuốt. Đổi lại góc nhìn khác, Lục Bắc bưng chén lên, ngẩng đầu đổ thêm điểm tâm trong đĩa vào miệng. Không hổ là Triệu trưởng môn, có tư thái của hiền thê. Trên làm được chính thất, dưới làm được phòng bếp, chủ nghệ so với người nào đó mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì mới hợp thể kỳ xong, Thời kỳ triền miên đậm đặc tình ý còn chưa có trôi qua, hắn sẽ không chỉ mặt gọi tên, lưu lại cho người nào đó một chút mặt mũi. Triệu Thi Nhiên, người đẹp khí chất tốt, thanh lệ thoát tục, nếu như sắc đẹp có thể ăn được, bữa nay Lục Bắc vừa đẹp mắt lại đẹp lòng. Tương đối do hoàn cảnh ảnh hưởng nên nhã nhặn không ít, thu hồi bộ dáng không có liêm sỉ lúc ở trước mặt Xà Uyên và Chu Tề Lan. Sau khi ăn xong, tiếp nhận khăn hương Triệu Thi Nhiên đưa tới, nhẹ nhàng lau góc miệng. Triệu trưởng môn, làm thật ngon. Người... Triệu Thi Nhiên dừng chút, lấy hết dũng khí nói. Gọi ta Thi Nhiên là tốt rồi. À, cái này không tốt lắm thì phải. Lục Bắc khó xử. Ngươi dù sao cũng là trưởng giáo nhất phái. Nếu truyền ra ngoài, môn nhân đệ tử phi hương phái sẽ thấy thế nào? Sợ truyền ra lời đàm tiếu mất. Ta đã từ chức trưởng môn rồi, chính thức giao phi hương phái cho một vị sư muội quản lý. Lục Bắc kinh ngạc nhìn Triệu Thi Nhiên. Từ chức từ lúc nào? Phi hương phái đổi trưởng môn, sao hắn không biết? Lại tưởng tượng lúc Triệu Thi Nhiên vào trong phòng của hắn, đã non nửa năm không thấy mặt trời. Căn bản không có cơ hội phản hồi phiêu hương phái chuyển giao chức trưởng môn. Hắn không khỏi cảm giác xấu hổ sâu sắc. Có lẽ, thời điểm nửa năm trước người ta tới cửa bái phòng, đã xử lý xong hết hậu sự rồi. Chí ngọn cửu trúc sơn đồng khí liên chi, hắn thân là trưởng môn vũ hóa môn Tam Thanh Phong, thế mà lại xa cách quần chúng, quả thực không nên. Nhưng mà như vậy thì vấn đề tới rồi, Triệu Thi Nhiên không làm trưởng môn phiêu hương phái thì làm cái gì, còn có thể quay về phiêu hương phái sao? Có lẽ là không, nhìn bộ dáng mềm yếu dễ ức hiếp của nàng, 8-9/10 là làm xong chuẩn bị tâm lý ở trong phòng nhỏ. Khả năng thân thể cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Suy nghĩ một chút liền thấy thương xót. Lại nói Triệu Thi Nhiên có tâm tư gì, Lục Bắc đại khái hiểu rõ. Nữ tử hắn thèm thân thể có không ít, Triệu Thi Nhiên người đẹp khí chất tốt tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng nữ tử hắn thèm tâm tư liền không nhiều lắm, Triệu Thi Nhiên không có trong nhóm này. Nàng thuộc về hạng mục đầu tư song tu trong đại kế của hắn, chính là cái chủng loại cả hai cùng có lợi, không ai thiếu nhau. Tiểu tỷ tỷ, rửa sạch mắt của ngươi một chút, chữ châu Lục Mỗ không phải là loại người xứng đôi gì đâu. Lục Bắc há mồm, thấy Triệu Thi Nhiên im lặng đứng đấy, giống như đang chờ đợi đáp án. Ừng ực một tiếng nuốt lại những lời trong đầu. Dù sao đã rất cặn bã rồi, không kém mấy lần, coi như trả nợ được rồi. Lục Bắc sợ hai thán phục tư cách là một tên cha nam của mình, vậy mà hắn vẫn có điểm mấu chốt như vậy, cười nói với Triệu Thi Nhiên. Người đã là tu sĩ luyện hư cảnh, phiêu hương phái miếu nhỏ không có tiền đồ, không giữ được vị đại Phật như ngươi. Từ liền từ đi, vũ hóa môn ta còn thiếu một vị trưởng lão, nếu ngươi có ý, về sau liền lưu lại. Thi Nhiên bái kiến trưởng môn. Triệu Thi Nhiên nhoẻn miệng cười, trong chốc lát giống như trăm hoa đua nở, giống như tươi đẹp, nhu thuận thi lễ một cái. Lại là một khoản nợ khó trả. Lục Bắc trực tiếp vào đầu, cũng không gọi thẳng kỳ danh, lấy xưng hô là Triệu trưởng lão. Ngoài phòng ngủ của Sa trưởng lão vẫn còn một gian phòng trống, nếu ngươi không ngại có thể chuyển vào. Lời nói đến một nửa, Lục Bắc dừng lại, nghiêm mặt sờ cằm. Đúng rồi, đợi Sa Uyên bế quan tỉnh lại, phát hiện tử thủ đối đầu mà mình canh phòng nghiêm ngặt đã chuyển đến cạnh nhà. Tự xưng là nữ chủ nhân của Tam Thanh Phong, nàng ấy chẳng phải sẽ nổi giận tại chỗ. Nổi giận gì đó Lục Bắc không sợ, nhà hủy liền đi xây lại, hắn có tiền. Sợ là trong vòng một đêm đen vắng người, Triệu trưởng lão trúng độc mà chết, chính là cái loại chết không minh bạch. Trên trán Lục Bắc nhỏ xuống mồ hôi lạnh, thấy Triệu Thi Nhiên quay người đi tới một gian phòng trống bên cạnh phòng Xà Uyên, duỗi duỗi tay khuyên nàng tỉnh táo lại chút. Hắn há mồm rồi nhưng lại không nói ra lời. Đáng hận, sắc đẹp trước mắt lại làm cho bổn tông chủ mềm lòng đến mức này, ngay cả một câu tự tuyệt cũng không nói ra khỏi miệng. Việc kiêng rượu không thể kéo dài được nữa. Lục Bắc âm thầm thề, từ hôm nay không đội trời chung cùng với rượu chè cờ bạc. Nếu như có lần sau nữa, hắn liền cai cả thuốc lá. Về sau khi lập nhiều lời thề độc, Lục Bắc cảm thấy an lòng. Có loại thề độc này phía trước, nghĩ đến chắc chắn sẽ không có lần sau. Bên kia Triệu Thi Nhiên đơn giản thu thập gian phòng trống không một chút, trong lòng không khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng, trên mặt không nhắc tới nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn không ít. Nàng nghi ngờ nhìn gian phòng không có động tĩnh bên cạnh ngạc nhiên. Trưởng môn, Xa trưởng lão đâu? Chỉ điểm môn nhân đệ tử tu luyện công pháp. Sao? Không phải, nàng bế quan, trùng kích cảnh giới hợp thể. Cái gì? Sắc mặt Triệu Thi Nhiên đại biến, bế quan mấy tháng, còn không biết bên ngoài sớm đã long trời lở đất. Dưới Lục Bắc giải thích coi như đã hiểu rõ thế cục hiện giờ của Võ Chu. Lục Bắc đã có cảnh giới hợp thể kỳ, trở thành tông chủ Thiên Kiếm Tông. Triệu Thi Nhiên âm thầm mừng rỡ thay hắn, đồng thời cũng là sinh ra mất mát, mơ hồ còn có chút tự ti. Theo lý thuyết, nếu như Lục Bắc thực sự muốn tự tuyệt, lúc này hắn không phải nói gì cả, để cho Triệu Thi Nhiên tiếp tục trầm luân trong tự ti. Về sau cố gắng thêm chút sẽ không còn nhiều chuyện hư hỏng lung tung rối loạn như vậy. Nhưng Lục Bắc vẫn là không đành lòng, mở miệng an ủi. Triệu trưởng lão, thể chất của ngươi khác hẳn với người thường, là kỳ tài tu đạo trời sinh, cố gắng nỗ lực bắt kịp Xà trưởng lão không vấn đề. Triệu Thi Nhân gật đầu há mồm muốn nói gì, lại bị Lục Bắc cắt ngang. Đừng có nôn nóng bế quan, luyện hư và hóa thần khác biệt, một mực khổ tu không khác gì xa rời thực tế, phải đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, tiểu thế giới của luyện hư cảnh giống như thần thông vậy. Là cơ bản của cảnh giới hợp thể kỳ, nhất định không thể lơ là. Lục Bắc hít một hơi sâu, phất tay mở ra tiểu thế giới của mình. Người tiến vào trong quan sát, có lẽ có thể có chút cảm ngộ. Ở trưởng môn, thật lớn. Triệu Thiên Nhiên trợn tròn mắt chấn kinh. Cái này ngược lại cũng không sai. Lục Bắc tiếp tục vào đầu, tiểu thế giới của hắn không thể dùng làm đồ tham khảo theo lẽ thường. Vô cùng có khả năng khiến cho Triệu Thiên Nhiên đi lệch lạc. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra ba bản bí tịch đưa lên. Hai quyển sách kỹ năng, Thiên Địa Nhất Thể, Vật Ngã Vô Tha. Một quyển sách kinh nghiệm có viết cảm ngộ của tiền bối cao nhân với tiểu thế giới. Từng câu từng chữ giảng giải lý luận, viết càng trình tự, cấu trúc tiểu thế giới. Ba quyển sách, hai quyển đến từ Hoàng Thất Võ Chu, một quyển đến từ Hoàng Cực Tông, đều là cơ mật tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Lục Bắc đến luyện hư cảnh, không biết cấu tạo tiểu thế giới thế nào, dưng dưng nuốt xuống cơm mềm nhà trưởng công chúa, thu hoạch ba bản bí tịch vào tay, dễ dàng luyện cho tiểu thế giới của chính mình lệch lạc. Đến phiên Triệu Thi Nhiên, tình huống tự nhiên không giống nhau. Nàng không có cách nào như Lục Bắc, dựa vào sách kinh nghiệm nhanh chóng nắm giữ hai quyển sách kỹ năng, chỉ có thể cứng rắn gặm từng câu từng chữ, tiến hành theo chất lượng, từ đó cấu trúc tiểu thế giới bản thân, cho đến khi hoàn toàn hoàn thành, cũng cần không ít thời gian. Đáng buồn là toàn bộ quá trình hóa thân cảnh của nàng đều là tu luyện trong phòng nhỏ. Chưa một lần mượn qua ưu thế thiên địa, thiếu khuyết kinh nghiệm, không có cảm ngộ đối với thiên địa chí lý. Tiểu thế giới xây dựng ra cũng vô cùng bất ổn, còn không bằng cả huyễn hư giả cảnh. Triệu Thi Nhiên há hốc mồm, Lục Bắc nhức đầu xoắn xuýt mất một lát, sau đó nói. Thật ra không phải không có biện pháp nào, ta và ngươi đồng tu thái âm sát thế đạo, ta xây dựng tiểu thế giới cũng có vài phần thân phận ẩn tàng trong đó. Ngươi có lẽ có thể theo đó rời đi qua. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Bắc không tin Triệu Thi Nhiên có thể dập khuôn thế giới của hắn. Nhưng dưới mắt không còn phương pháp nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không cầu Triệu Thi Nhiên xây dựng tiểu thế giới cùng với một dạng không giới hạn như hắn, chí ít cũng có đường nét, đừng đụng một chút liền vỡ ra. Triệu Thi Nhiên không ý kiến, toàn bộ do Lục Bắc quyết định, trưởng môn nói thế nào, trưởng lão liền làm thế đó. Lần đầu giúp người khác xây dựng tiểu thế giới, Lục Bắc không có kinh nghiệm gì. Về sau, khi Triệu Thi Nhiên đáp ứng liền hòa nhập lượng lớn tiên thiên nhất khí và giản giáo. Sau đó là âm dương ngũ hoành, ngũ tượng, sau cùng là thắp sáng lên một mặt trăng ở trên không. Thái âm sát thế đạo có một kỹ năng vọng tâm thiên, tụ hợp thái âm chi lực, miễn nỗi khổ xương hàn. Người dưới ánh trăng có tư thế thiên nhiên, trong tiểu thế giới có một mặt trăng rất quan trọng. Triệu Thi Nhiên bên này thấy Lục Bắc lao tâm lao lực xây dựng tiểu thế giới của mình. Sắc mặt hơi đổi, lấy ra khăn tay lau mồ hôi giữa lông mày cho hắn. Hai canh giờ sau, đường nét tiểu thế giới hình thành, dù chưa viên mãn nhưng căn cơ đã bền chắc. Dưới Lục Bắc thu điểm áp chế, diện tích của nó ước chừng nửa châu, lấy pháp lực của Triệu Thi Nhiên đủ để tùy tâm sở dục sử dụng, chống đỡ đủ tiêu hao. Tiểu thế giới đã thành, tuy có song tu phía trước, nhưng cuối cùng là ta xây dựng cho ngươi. Không phải bản thân ngươi cảm ngộ, nhớ siêng năng tu luyện, chớ để chôn xuống dưới quá nhiều tai họa ngầm. Lục Bắc dặn dò. Triệu Thi Nhiên gật đầu, duy trì trạng thái tiểu thế giới, nói cho Lục Bắc biết một tin tức tốt. Nàng đột phá luyện hư cảnh, tích góp rất nhiều âm khí và linh khí, lần chuyển hóa lại này đang chờ Lục Bắc đến thu hoạch. Thật là một nữ nhân tốt, nhất định là kiếp trước nghiệp chướng cho nên mới gặp ta. Lục Bắc lặng lẽ thả lai, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Hắn thực sự đã nuôi Triệu Thi Nhiên trở thành đô đình. Âm dương chia ra, hai người ngồi xuống. Lục Bắc hấp thu kinh nghiệm dùng để thúc đẩy các hạng công pháp. Có lẽ do Triệu Thi Nhiên đột phá luyện hư cảnh, hiệu suất chuyển hóa tăng lên rất cao. Có thể là Lục Bắc lâu rồi không thu hoạch, âm khí quá nhiều, linh khí quá nhiều và lại tập trung lớn tới công pháp Thái Âm Sát Thế Đạo. Người tìm hiểu Thái Âm Sát Thế Đạo có chỗ thành tựu, sức mạnh cộng 56, tốc độ cộng 15, sức bền tục 54. Thái Âm Sát Thế Đạo level 26, viên mãn. Cô Tâm Thiên Nhãn level 8 viên mãn, tăng 4 lần thuộc tính tinh thần dựa trên điểm số cơ sở vốn có. Sát Tâm Thiên level 10 viên mãn, lấy sát thế đạo, vùi nguyên thần vào tuyệt cảnh. Dưới Lục Bắc chăm chỉ không biết mệt mỏi khổ tu, Thái Âm Sát Thế Đạo đã tu thành đến đại viên mãn. Các hạng kỹ năng cũng toàn bộ tăng mắc, nhất là thuộc tính tinh thần bạo tăng, trực tiếp kéo tu vi pháp lực tiến lên một độ cao mới. Hắn liếc mắt nhìn sức mạnh 9 vạn 8, phân phối một chút thuộc tính tự do, sau khi cường hóa, thuộc tính sức mạnh đột phá 10 vạn quan. Bảng giao diện cá nhân đổi mới như sau. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 121, tu vi 178 trên 178, sinh mệnh 78 ức, kinh nghiệm chính, đao tu, đạo tu hợp thể, thuộc tính sức mạnh 100.000, tốc độ 100.000, tinh thần 13.130.000, sức bền 23.048, mị lực 756, may mắn 3. Đánh giá người chơi trẻ tuổi, ở cái tuổi này của ngươi tu vi đạt tới loại cảnh giới này nhất định là có chỗ vấn đề, phải yêu quý thân thể của mình. Cái thuộc tính sức bền này phải nghĩ biện pháp xử lý mới được. Tứ đại thuộc tính cơ bản, sức mạnh tốc độ tinh thần toàn bộ đột phá tới đại quan 10 vạn. Duy chỉ có sức bền kéo đuôi mới chỉ có 2 vạn 3, quả thực không đặt lên được mặt bàn. Thứ biểu hiện thuộc tính sức bền quan trọng nhất chính là thanh máu HP, trực tiếp ảnh hưởng tới chỉ số sinh mệnh, cũng là phòng ngự cơ bản cùng thể lực. Phương diện phòng ngự Lục Bắc cực kỳ tự tin với da mặt của mình, không phải là tin tưởng 10 phần với bất hủ kiếm thể. Thể lực thì mọi người đều biết thể lực quyết định hạn mức cao nhất của một tên trai nam. Cho dù là bậc thầy quản lý thời gian lợi hại hơn nữa, không có thể lực sung túc, sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi ra. Tuy là đối với tu tiên mà nói, thể lực gì đó tiêu hao hết cũng có thể vận hành công pháp để nhồi vào. Nhưng 2 vạn 3 điểm thể lực cũng quá thấp đi, tràn đầy khuyết điểm, trước mắt chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Có trả ma kinh tăng thêm 4 lần thuộc tính căn bản, 2 vạn 3 sức bền đủ để cam đoan Lục Bắc khinh thường hợp thể kỳ còn lại. Kể cả dùng máu đổi máu với kiếm hung độc cô cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng sau khi nếm được ngon ngọt từ những công pháp khác như là thần thông tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng, cường hóa 4 lần tốc độ cơ bản, bộ liên sinh pháp cường hóa 4 lần sức mạnh cơ bản, Thái Âm Sát Thế Đạo cường hóa 4 lần tinh thần cơ bản, duy chỉ có sức bền là không có gì cả, quả thực là chướng mắt. Lục Bắc nghĩ mình phải mau chóng tìm một môn tông pháp bổ sung cái khuyết điểm này. Tìm ai tốt đây? Hai mắt hắn tối om, không biết ra tay từ chỗ nào. Cấp bậc của hắn sớm đã vượt qua đa số người chơi hiện giờ, còn về phần hướng dẫn của đại thần, hắn chính là đại thần xếp hạng thứ nhất, coi như không có khả năng tham khảo. Không nói đến hắn ra hướng dẫn với chính mình vô dụng, riêng nghĩ đến viết ra hướng dẫn tiện nghi cho đám người chơi, hắn liền không có khả năng làm. Mặc kệ là ai, thà rằng tiện nghi NPC cũng sẽ không để cho người chơi mò được chút chỗ tốt nào từ trong tay hắn. Cho nên, xem hướng dẫn của đại thần là không thể nào rồi. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hôm nào xuống dưới đất thám hiểm, thả tiểu xà tỷ lên đỉnh đầu, phụng bồi nàng cùng nhau ngã một cái. Như thế sẽ đập trúng hai kiện pháp bảo, một môn công pháp cường hóa sức bền đỉnh cấp. Gan lớn chút, cố gắng là có thể dập đầu ra một bức thái cực đồ, hai thanh chu tiên kiếm, một môn bí tịch bát cửu huyền công. Trưởng môn. Chợt nghe thấy Lục Bắc há miệng cười, Triệu Thiên Nhiên có chút không biết làm sao. Không thể tin được đây là tiếng cười của trưởng môn chính đạo nên có. Theo bản năng cho rằng Lục Bắc giúp nàng xây dựng tiểu thế giới mà hao tổn tâm lực, bị ma niệm chui vào chỗ trống. Nàng áp hai tay vào ngực Lục Bắc, vận hành công pháp Thái Âm Sát Thế Đạo, rót khí lạnh thấu xương vào, lấy phương pháp Hàn Tâm Thiên trợ giúp Lục Bắc giữ vững linh đài thanh tịnh, chống đỡ ma niệm xâm lấn. Không về gì đâu, đùa ngươi chút xíu cho vui mà thôi. Lục Bắc không muốn lộ ra bộ mặt thật ở trước mặt phan nữ của mình. Xuất ra biểu cảm chính trực Thiên Kiếm Tông, bề ngoài nhã nhặn vỗ ngực trước phan nữ. Trắng trắng mềm mềm còn có chút gầy, tuy nói nơi nào đó có nhiều thịt đều không kém. Nhưng nếu lấy ra tranh đấu cùng với người khác thì khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Lục Bắc nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện thế cục tốt nhất của Triệu Thi Nhiên vẫn là tầng hầm. Thân thể thuần âm, nếu không có nguyên bộ công pháp, ví dụ như Thái Âm Sát Thế Đạo, vậy thì số mệnh từ nhỏ chính là lô đỉnh. Đi đường ban đêm, liền sẽ ngợi bị người bắt cóc cướp đi. Lục Bắc suy tư một phen, há mồm phun ra một thanh bảo kiếm hàn quang sáng ngời, đẩy về phía Triệu Thi Nhiên. Kiếm tên Văn Nguyên đến từ trong bảo khố của Đại Nhạc Sơn Thiên Kiếm Tông. Lần trước đi Lộc Châu thăm Bất Lão Sơn, hắn không có để ý một cái ngoài ý muốn cướp sạch bảo vật trong bảo khố của Đại Nhạc Sơn, chuyển hết vào trong túi của mình. Sau khi Thiên Kiếm Tông xây dựng lại, dưới sư đồ Tần Phóng Thiên cùng Trảm Nhạc Hiền đau khổ cầu khẩn, hắn dầm di trả lại phần lớn đồ vật. Thanh kiếm Văn Nguyên này là trong những bảo vật hắn cắt xén để lại, cũng không phải bội kiếm của trưởng lão, cũng không biết Thiên Kiếm Tông nhặt được từ chỗ nào. Lục Bắc thấy vẻ ngoài của nó không tầm thường, liền xung làm đồ của tông chủ. Tần Phóng Thiên không dám phẫn nộ, Trảm Nhạc Hiền không dám nói. Với tông chủ có tính giữ của nhà họ, có thể lấy về 8 phần đồ vật cũng coi như không tệ rồi. Còn phải cảm ơn hắn từ bỉ nữa đây. Triệu Thi Nhiên tiếp nhận bảo kiếm, không chút ý tứ từ chối. Nửa đời trước của nàng coi như xong, vào sai sơn môn, bái sai sư phụ, bị bồi dưỡng trở thành lô đỉnh, khổ tận cam lai. Bây giờ tin tưởng vững chắc đã tìm được người đứng. Từ nay về sau, tất cả do Lục Bắc quyết định. Bộ dáng không được thông minh cho lắm. Sân sau, nữ tử cầm kiếm múa, gió lạnh thổi bay lá khô. Bạch gấm vân y, tóc đen buộc dài một nửa, như là tùng vẩy mực, tựa như mây vẽ và khói, ánh trăng chỉ dẫn trích tiên. Lục Bắc bưng một chén đặc cung của tông chủ, nhìn qua dáng người nhẹ nhàng tự nhiên múa kiếm, thầm nghĩ một tiếng tuyệt mỹ, so sánh ra, sa tỷ quá quấn người, sư tỷ bay quá cao. Biểu tỷ là một tay hảo thủ chém người, nhìn các nàng mua kiếm giống như là vào lò sát sinh vậy. So với người đối diện, một đạo ánh sáng xanh phá không bay đến, dừng ở ngay trước mặt hắn. Mùi hương lãnh diễm ưu nhã, người qua liền thấy tinh thần chấn động, là mùi của nghĩa mẫu. Chuyện gì xảy ra? Đại ca chúng mai phục. Con hàng cùi bắp này, rõ ràng là một tên phế vật, nhưng lại cả ngày chạy bên ngoài. Không biết học ta một ít thanh thanh thật thật ở trong nhà không tranh quyền thế. Lục Bắc tiếp nhận mật hàm, sau khi mở ra nhanh chóng đảo qua, kim mang trong mắt lóe lên, khóe miệng theo bản năng hơi cong. Trưởng môn. Triệu Thiên Nhiên dừng lại múa kiếm, hiếu kỳ nhìn về mật hàm. Khí tức hồ ly tinh như có như không khiến cho toàn thân của nàng khó chịu. Sắc mặt Lục Bắc không đổi, thu hồi khóe miệng suýt nữa càn rỡ, lẳng lặng nhìn Triệu Thiên Nhiên. Không sao, tiếp tục tấu nhạc. Tiếp tục múa, bổn trưởng môn vẫn đang xem đây. Triệu Thi Nhiên gật đầu, tiếp tục cầm kiếm múa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua mặt hàm, suy đoán nữ tử nhà ai liên hệ với Lục Bắc. Không có ý tứ gì khác, thân là trưởng lão thứ hai của Vũ Hóa Môn, Xà Uyên không có ở đây, nàng muốn quan tâm gấp đôi trưởng môn nhà mình. Lục Bắc lần nữa quét mắt đọc mật hàm, không phải Hồ Tam bị người bắt được nhốt vào tầng hầm. Lúc cứu ra trên người tràn đầy dương khí, Hồ Nhị gửi thư chủ yếu vì hai chuyện. Đầu tiên là nghĩa mẫu cảm ơn nghĩa tử hiếu kính, khen hắn hiếu thảo cảm động lòng người, phi thường hài lòng với đài sen, hy vọng hắn không ngừng cố gắng lần sau tiếp tục. Về phần sau đề cập tới Dương Nhật Thanh Càn ở Quan Châu. Thanh Càn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, biết rõ đại thế đã mất nhưng không chịu bỏ qua. Liên tiếp hướng Tề Yến dục dịch ở Tây Cảnh. Hoàng thất cùng Hoàng Cực Tông điên thủ, tạm thời bỏ xuống mâu thuẫn bên trong, lựa chọn nhất trí đối ngoại, chuẩn bị phát động thế xét đánh lôi đình diệt trừ Thanh Càn tận gốc, thuận tiện chấn nhất Tề Yến để cho bọn họ thành thành thật thật đợi trong cảnh nội quốc gia của mình. Nếu như mà có thể thuận tiện giáo huấn Tề Yến một chút, đè xuống đất lấy chút huyết. Hoàng Cực Tông bên đó đã điều tra qua tay chân cao cấp. Cất bước hợp thể cũng có độ kiếp kỳ, số lượng không rõ ràng. Hoàng thất bên này cũng chuẩn bị kỹ càng, ngoại trừ tay chân lão Chu ra, Huyền Âm Ti cũng dốc hết toàn lực phối hợp. Hồ Nhị thân thể không khỏe, tạm thời không có cách nào đi xa nhà, hỏi thăm Lục Bắc phải chăng có ý tham dự một trận. Hắn là tông chủ Thiên Kiếm Tông, trước đây Thanh Càn mượn Thiên Kiếm Tông ở ẩn. Hận thù không thể nói nhẹ nhàng liền buông tha. Nếu như có ý, có thể đại biểu Hồ Nhị tới Lộc Châu, bên đó có người đang chờ. Nếu như không có ý này, coi như Nghĩa Mẫu chưa nói, Nghĩa Tử vẫn là tốt hơn so với thần Nhi Tử. Lục Bắc giơ tay đốt lên mật hàm. Đại quyết chiến sắp đến, Thanh Càn chuẩn bị hạ màn rồi. Vừa vặn trước đây hắn đang có ý đi Quan Châu kiếm điểm kinh nghiệm. Bởi vì kiêng kỵ hai đại năng độ kiếp kỳ là Trọng Dục Tiêu cùng Diêm Quân, cho nên có ý nghĩ nhưng lại chưa có hành động. Lần này là mượn gió đông đại thế, nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Nhưng mà lấy thân phận gì đi, có muốn mang theo Tần Phóng Thiên làm đảm bảo hay không, cái này còn phải cân nhắc thêm. Mang theo Tần Phóng Thiên, Thiên Kiếm Tông không có độ kiếp kỳ tỏa chấn. Vạn nhất bị Hoàng Cực Tông có ý kiến gì hay là đụng phải người quẫn cảnh đèn vào trộm nhà. Bị Thanh Càn thừa lúc ban đêm tối cửa mò vào, khỏi phải nói Thiên Kiếm Tông, ngay cả Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng sẽ không may đi theo. Không kéo Tần Phóng Thiên theo, lấy tác phong gây thù bốn phía của hắn, vạn nhất độ kiếp kỳ Thanh Càn và Hoàng Cực Tông điên thủ. Chuyến này đi chẳng phải liền trở nên nổi tiếng lẫy đường hay sao? Trầm ngâm một lát, Lục Bắc lấy ra hồ lô ngọc bích, nghĩ tới Tử Tiêu Tháp, Huyền Trúc Cung, còn có Bất Hủ Kiếm Ý phiên bản mới, cảm giác mình cũng không có gì phải sợ. Dù hoàng thất bên đó khẳng định sẽ xuất động độ kiếp kỳ, hắn tư cách con rể ngoài cửa của họ, mặc dù trêu chọc bốn phía không chiếm lý, nhưng lão Chu gia cũng sẽ không để hắn chịu thiệt. Như này ổn rồi, đi Lộc Châu không dẫn theo Tần Phóng Thiên, có thể kiếm bao nhiêu kinh nghiệm liền kiếm bấy nhiêu. Triệu trưởng lão, bổn trưởng môn muốn ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại sơn môn cố gắng. Được rồi, ngươi đi theo với ta đi. Lục Bắc sửa lời nói. Với tư cách là một lô đỉnh cực phẩm, nơi thích hợp nhất với Triệu Thiên Nhiên chính là tầng hầm. Nhưng Lục Bắc không muốn nàng chỉ là một bình hoa, muốn cho nàng dãy ruộng một chút. Lần tới tới Tây Tam Châu, không thể thiếu nhiều chiến dịch lớn nhỏ. Triệu Thiên Nhiên đi theo nhìn thế giới nhiều chút, có cơ hội phù hợp lại ma luyện chút. Coi như trải nghiệm thực tế giúp nàng mau chóng nắm giữ tiểu thế giới. Trẻ trung không cố gắng, về già liền chịu khổ, mượn cát ngôn của lão đại, người giống như Hồ Tam, có một là đủ rồi. Triệu Thiên Nhiên gật đầu không hỏi đi đâu, thu hồi trường kiếm trực tiếp đứng bên cạnh Lục Bắc. Ta có chút nhanh, người dáng chịu chút. Lục Bắc nắm vòng eo bên cạnh thân, kim quang hóa điện bỗng nhiên kéo ra sóng âm xít cào, tan biến khỏi trên không của Cửu Trúc Sơn. Lộc Châu, địa chỉ của Tây Vương Phủ lúc đầu. Một cô gái áo đen đứng trong hoa viên, hai tay ôm vai nhắm mắt lặng lặng chờ đợi. Tư thái lả lướt, lưng nhỏ chân dài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vì hai đạo lông mày lạnh lùng nhiễm nhiên, không ít sát khí, rõ ràng là một kỷ đinh. Mặt bánh, mũi tẹt, miệng to, eo thô, chân ngắn, không cổ, trong miệng Hồ Tam. Hộ đại tàu, sao ngươi lại ở đây? Kim quang rơi xuống đất, Lục Bắc kinh ngạc nhìn Mộc Kỷ Đinh. Cũng đúng, ngươi là tử vệ Huyền Âm Ti, tiếp đón ta không vấn đề gì. Đại ca đâu? Sao chỉ có một mình ngươi? Đại ca của ta không tới sao? Mộc Kỷ Đinh nhắm mắt không nhìn tới Lục Bắc, lại càng không nguyện trả lời hắn. Cái gì đại ca? Cái gì đại tàu? Trừ phi nàng chết, nếu không cả đời này Hồ Tam cũng đừng nghĩ đụng vào nàng một đầu ngón tay. Lần trước gặp Mộc Kỷ Đinh vẫn còn là lần trước, bây giờ nàng đã đột phá hóa thần, thành công tấn cấp luyện hư. Mặc dù xa không tiến bộ thần tốc bằng Lục Bắc, nhưng so với Hồ Tam không cam chịu thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lục Bắc liên tục cảm thán, đại ca ở nhà bị mẫu thân đánh, bên ngoài bị đệ đệ ức hiếp, về sau còn bị nương tử nhục nhã, thay vì nhẫn nhục sống qua ngày, không bằng tự cắt cổ, dứt khoát chút, còn có thể cho hiện đệ được thêm một phần di sản. Bên này Mộc Kỷ Đinh bỏ qua Triệu Thiên Nhiên đứng bên cạnh Lục Bắc. Theo tình báo nàng nắm giữ trong tay, Hồ Tứ bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt không ít, tùy thân mang theo người bị hại, rất bình thường. Đúng rồi, giới thiệu chút, vị này chính là Triệu trưởng lão, tiểu đệ vừa nhận. Mộc Kỷ Linh không mở miệng, Lục Bắc chủ động. Triệu trưởng lão, vị nữ tráng sĩ dáng người bất phàm này là Mộc tử vệ, Thanh Mai Trúc Mã đại ca ta, người một nhà. Đúng rồi, nàng ấy còn là đệ tử thân truyền của đế sư Thái Phó, lai lịch rất lớn. Đế sư thái phó. Hai mắt Triệu Thiên Nhiên tỏa sáng. Trước khi Lục Bắc làm anh hùng cứu mỹ nhân, nàng một mực ngưỡng mộ thái phó. Tiểu tỷ tỷ, làm fan cũng không thể mù quáng được nha. Thấy trong mắt Triệu Thiên Nhiên lóe sáng, Lục Bắc liên tục lắc đầu. Triệu Thiên Nhiên cũng không chịu nhìn kỹ năng mà mình học được một chút xem. Cái gì mà Hàn Tâm Thiên, Khổ Minh Tam Tuyệt, Vọng Tâm Thiên, Cô Tâm Thiên, Sát Tâm Thiên. Một cái ác hơn một cái tuyệt hơn một cái. Đế sư thái phó sáng chế ra loại công pháp này, có thể là nữ nhân tốt. Vẫn là nghĩa mẫu tốt, cửu vĩ hồ hệ thổ đáng tin cậy hơn nhiều. Mộc Kỳ Đinh mở to mắt nhìn thanh vệ nho nhỏ năm đó, bây giờ đã là chủ nhân Thiên Kiếm Tông. Lục tiểu vệ, không, Lục tông chủ, sư tôn chờ đợi đã lâu, trước tiên theo ta đi một chuyến. À, sư tôn, ai cơ? Người nói xem. Đế sư thái phó cũng tới, ra đầu Lục Bắc siết chặt, có một loại dự cảm không ổn, đồng thời thu hồi lời nói vừa xong. Cửu vĩ hầu hệ thổ cũng không đáng tin cậy một chút nào, thậm chí ngay cả nghĩa tử cũng hố. Đầu tháng 5, nhất mạch Tây Vương Phủ có liên quan tới việc mưu phản. Đế sư thái phó đích thân tới cửa, mời một nhà già trẻ đi kinh sư uống trà. Loại việc mời người đi uống trà này không thể thiếu xô đẩy, cho nên ngày đó bên Tây Vương Phủ có chút va chạm, chảy máu không ít. Nói đến rất ủy khuất, nhưng cũng là không ủy khuất. Tây Vương Phi là công chúa Thanh Càn, huyết mạch hoàng thất tiền triều. Chỉ riêng hạng mục này Tây Vương xui xẻo, liền hết đường chối cãi. Nhận lấy một khu nhà cao cấp ở Kinh Sư, làm hàng xóm cùng với một nhà Đông Vương. Nhưng bởi vì bên cạnh chuồng heo hoàn cảnh không tốt, cũng có thể là trước sau chênh lệch quá lớn. Tóm lại là làm bạn với tử sắc, người đã phế hết. Một nhà Tây Vương bị bắt đi, Tây Vương Phủ bị niêm phong, 2 tháng không người quản lý. Hơn nữa trước đây có máu chảy thành sông làm phân bón, trong hoa viên cỏ dại mọc đầy, đã có độ cao nửa người, một mảnh bừng bừng sinh cơ, vạn vật cạnh tranh phát triển. Lục Bắc đi theo Mộc Kỷ Linh xuyên thẳng qua hoa viên, sau vài bước quen mắt phát giác được mình đã từng tới cây vườn này. Giống như là cái cây sau hòn non mộ kia, hắn đã tự tay đào ra ngọc ấn truyền quốc trong đó. Bằng chứng như núi, Tây Vương nhất mạch thẹn quá hóa giận, gọi mấy trăm người vây công hắn, cuối cùng hạ màn bằng việc Trảm Nhạc Hiền bị bắt. Đây cũng là nguyên nhân Trảm trưởng lão không được tân tông chủ chào đón. Rõ ràng là nữ nhi đã bò lên giường tông chủ, vẫn bị tông chủ cả ngày nhăn mặt tìm phiền phức. Một chút tôn trọng xứng đáng cho lão nhạc phụ cũng không có. Tông chủ cho rằng lão tiểu tử đó có nội tình không sạch sẽ, trên mông đít dính quá nhiều kích, nghiêm trọng kéo cán cân đạo đức của Thiên Kiếm Tông xuống. Trở lại chuyện chính, ba người bước tới đình, Mộc Kỷ Linh cung kính hô to một tiếng sư tôn, sau đó liền ngoan ngoãn lui xuống đứng ở bên ngoài. Lục Bắc ngăn cản Triệu Thiên Nhiên, lòng đầy tò mò, nhìn chăm chú vào trong đình một cái. Mảnh vải trắng như sương rủ xuống, gió mát lướt nhẹ qua, một thân ảnh xinh đẹp lập lòe, mười ngón tay nhẹ gảy dây đàn, trong tiếng dây đàn trong trẻo như nước chảy róc rách. Bỗng nhiên, u tuyền mặt lạnh lẽo, đình bạc nổ tung, âm thanh truyền đến hóa thành kim quang sát phạt. Một bức họa cuốn chậm rãi trải rộng ra. Trước một giây, thiên quân vạn mã dấy lên khói bụi như trời, mặt đất đốt cháy thiên địa, nhân gian khắp nơi là xương trắng. Một giây, yêu ma quỷ quái như mây đen áp đỉnh, biển máu ma ảnh lắc lư, bát phương tối tăm không thấy mặt trời. Lục Bắc lặng lặng nhìn huyễn cảnh triển khai trước mắt, không hiểu thái phó ra sức đánh đàn như thế, cuối cùng là có ý gì. Có chuyện gì nói thẳng, hắn là một người thô kệch, không rõ mấy thứ tinh tế này. Triệu Thiên Nhiên đứng sau Lục Bắc không chịu nổi kích động trong lòng, lén đút nhích mũi chân lên, muốn nhìn trộm chân dung của thần tượng. Mộc Kỷ Linh bên cạnh nghe thấy tiếng đàn, sắc mặt nhiều lần biến đảo, ma niệm trong lòng khó có thể áp chế, ẩn ẩn có vài phần dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc đó tiếng đàn lại biến đổi, một cái chớp mắt bộc phát vô tận sát cơ, rủ xuống biên giới đình viện, màn sa mỏng bị lưỡi đao vô hình sắc bén cắt qua, làm cho vải trắng bay đầy viện. Hai mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, lấy thần thông thần mục xuyên thủng huyễn cảnh, nhìn tới đế sư thái phó đang đánh đàn. Trong tầm mắt, chiếc đàn cổ ngọc kèm theo hoa văn ngụ ý bất phàm 8/9/10 là một kiện bảo vật. Không quan trọng. Nữ tử đánh đàn mặc một bộ quần áo trắng, làn da nõn nà, khí chất như đóa hoa sen, ngón tay ngọc khẽ gảy theo vận luật, tóc dài đen chám tiết trắng, nửa người thả ra phía sau, thanh nhã như tranh vẽ vần thơ. hai mắt như mặt ngọc, lông mày giống như kinh hồng bay xéo, một nốt ruồi như giọt nước điểm ngay dưới mắt trái, vô cùng xinh đẹp, làm cho gương mặt vô cùng tinh xảo, lạnh lẽo gia tăng thêm một phần mỹ ý. Hoặc là có thể nói là nhân khí khiến cho nàng cũng không phải cao cao tại thượng không thể nắm lấy, mà là một người cũng không phải thực sự chỉ ở trong tranh. Lại nhìn xuống, không còn nữa. Một mảnh lụa trắng che chắn cái mũi xinh đẹp tinh xảo, nhìn trộm chân dung chỉ có thể dựa đầu vào tự động óc bổ sung. Không phải chứ, quân tử cũng phòng. Lục Bắc nói thầm trong lòng, tuy rằng hắn không có gặp qua bản thân đế sư thái phó, nhưng lấy không ít hình vẽ về thái phó trên diễn đàn quản trị viên lúc trước trợ giúp, lại xem trên đường linh thần bí, đổ tắm sườn xám, nữ bộc, thậm chí hình ảnh nghèo rất mùng tơi cũng đã xem qua. Gặp phải hình ảnh yêu thích liền không buông tay, còn vận chuyển đến cả văn kiện trong phòng làm việc. Tuy nói những thứ hình ảnh này đều là hàng tự sáng tác, 89 phần 10 là làm ẩu. Ít có tinh phẩm hiện thế, ngoại trừ ảnh chân dung, những cái khác không có liên quan cùng với bản thân thái phó. Nhưng rất thật nha. Trong đầu Lục Bắc lướt qua hơn 10 tờ chân dung ấn tượng sâu nhất, phát hiện có hai tấm thái phó và hồ nhị dắt tay nhau biểu diễn. Chỉ số khí sắc rất cao, vội vàng nói một tiếng có lỗi, quyết đoán xấu bỏ dấu vết tồn tại của nghĩa mẫu. Hiếu tâm không thể thay đổi, nếu không có gì khác với cầm thú chứ. Che che giấu giấu, không dám lấy ra bộ mặt thật cho người khác biết, khiến cho chữ châu Lục Mỗ giống như chưa từng thấy qua mỹ nhân tuyệt thế vậy. Riêng gương mặt này của ngươi so với đại ca của ta. Ồ, không phải chứ. Thế mà bị đầu cửu vĩ hồ đi 10 đuôi kia đè xuống rồi. Lục Bắc ngạc nhiên phát hiện bài post hắn xem trên diễn đàn quản trị viên với ấn tượng ban đầu về song tuyệt khuynh quốc kinh người này. Hắn vững chắc tin tưởng hai vị xinh đẹp này áp trên thiên hạ. Bây giờ nhìn đến chân thân, tưởng tượng một chút mới phát hiện ra thái phó và hồ nhị cho dù đẹp, nhưng so sánh với đại ca Hồ Tam của hắn cũng không mạnh hơn nơi nào. Tạm không nói tới hồ nhị, chỉ dựa vào gương mặt lộ ra của thái phó rất khó áp đảo Hồ Tam trên mỹ mạo. Đáng hận, vì sao không phải đại tỷ chứ? Lục Bắc âm thầm oán trách trong lòng, thần du thiên ngoại, khó trách Hồ Tam không đúng, hoàn toàn không chú ý tới lúc tiếng đàn dừng lại, Mộc Kỷ Linh như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thái phó lại nhíu mày, vô cùng nghi ngờ đối với việc tiếng đàn của mình không thể dẫn dắt ma niệm xuất hiện. Lục Bắc không có lẽ có thể lấy bất hủ kiếm ý giải thích, nhưng vì sao Triệu Thi Nhiên cũng không có. Ok, tập này mình xin phép dừng ngay. Dạo này thì sức khỏe của mình vẫn đang có chút vấn đề, nên là mình sẽ không thể ra đều hai tập một ngày nữa. Mình sẽ cố gắng thì hôm nào mình ra được hai tập thì ra, còn không mình sẽ ra một tập. Rất xin lỗi quý vị các bạn. Ok, giờ thì xin phép cô kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.